Vu Thần Kỳ, chương 1179, Hàng Long Đạo Nhân, góc truyện audio.com, thủy lôi đánh vào trên bàn cổ chung, chỉ vang lên một tiếng thật lớn. Lôi quang cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra thân thể Cơ Hạo ở dưới bàn cổ chung không chút sứt mẻ, nửa cái thủy phủ của viên thánh thì theo lôi quang bị bật lên trời. Thủy phủ sụp đổ, viên thánh nhe răng trợn mắt nhìn Cơ Hạo, kiếm quang lại lóe lên, một đạo kiếm quang như dòng thác chảy xuống. Viên thánh hú lên một tiếng quái dị, bị kiếm quang từ chính giữa đem thân thể chia làm hai mảnh. Cơ Hạo lui hai bước nghiêm nghị nhìn thân thể viên thánh từ chính giữa phân liệt. Từng luồng thanh khí từ trong cơ thể viên thánh phun ra, một đóa hoa sen màu xanh cực lớn bao lấy thân thể viên thánh, theo tiếng tụng sướng kinh chú như có như không, thân thể xé rách của viên thánh nhanh chóng khép lại. Ba cái đầu cực lớn mở to mắt nhìn, hung tợn hướng tới Cơ Hạo nhìn một cái, cho dù có bí pháp thần thông hộ thân, viên thánh trung quy đã làm rõ hắn không có khả năng là đối thủ của Cơ Hạo. Cơ Hạo có trọng bảo hộ thân, hắn không động vào được nửa sợi lông của Cơ Hạo, bảo kiếm trong tay Cơ Hạo vừa nhanh vừa hiểm, hắn căn bản không ngăn được bảo kiếm nhẹ nhàng bổ một phát. Khi vừa mới học thành Hàng Long bí pháp, viên thánh tự xưng là đầu đồng cánh tay sắt thân thể kim cương, để vô số tiểu yêu dưới trướng liên thủ đánh hắn, các loại đao thương kiếm kích tổn hại vô số, cũng không thể tổn thương của hắn nửa cọng tóc. Nhưng hôm nay vừa thấy, biết là đám thủy yêu dưới trướng viên thánh sử dụng binh khí quá kém, mà không phải thần thông bí pháp của viên thánh quá mạnh. Cái phát hiện này khiến dũng khí của viên thánh chợt suy nhược, hắn lảo đảo lui vài bước lớn tiếng giống lên. Sư huynh, tiểu đệ đánh không lại thằng nhãi này, còn xin sư huynh thi triển đại pháp lực đem thằng nhãi này hàng phục đi. Từng tiếng sướng ở xa xa truyền đến, chợt nghe một tiếng vang lớn, trong thủy phủ sụp đổ nửa bên khói bụi ngập trời, một ngọn núi giả san hô và vỏ sò hỗn hợp đúc thành bị một lực lượng khổng lồ nổ nát, một tiếng rồng gầm truyền đến, cả mảng lớn sóng nước hướng bốn phía dâng trào, đem toàn bộ khói bụi nháy mắt cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một con hắc long đôi mắt đỏ bừng, toàn thân tản mát ra một khí chất cực đoan bạo ngược dựng thẳng tắp vảy toàn thân, giống to từng tiếng, nó nhanh như gió từ dưới núi giả lao ra. Cách Cơ Hạo còn rất xa, con hắc long này đã há mồm, các tia chớp gào thét từ trong mồm nó phun ra, hướng toàn thân Cơ Hạo đánh bừa. Tiếng xẹt xẹt không dứt, vô số điện quang rơi ở trên bàn cổ chung, điện quang to bằng cái chân tan rã vỡ vụt, bàn cổ chung bị điện quang chiếu rọi sáng bừng lên, mơ hồ phát ra tiếng gầm trầm thấp lại không thấy có chút hư hao. Hắc Long mắt thấy điện quang mình phun ra không thu được gì mà quay về, không khỏi giận dữ giống to, nó đã lao đến trước mặt Cơ Hạo, hai cái vốt rồng thật lớn đường kính mấy trượng hung hăng vỗ vào trên bàn cổ chung. Một tiếng ông vang lên, bàn cổ chung bị Hắc Long vỗ nổ vang một tiếng. Hư không trong phạm vi 10 trượng bên người Cơ Hạo ầm ầm sụp đổ, hư không tan rã thành một cái hố đen nho nhỏ, vô số làn sóng hỗn độn chảy xiết giống như vô số con dao nhỏ hung hăng xay cắt trong cái hố đen này. Hai cái long chảo của Hắc Long bóp nổ thành phấn, thịt nát máu tươi bị hố đen nuốt vào, một lực hút thật lớn lôi kéo thân thể Hắc Long, muốn đem nó kéo vào trong hố đen. Hắc Long bạo ngược hung tàn lúc này mới phản ứng. Góc truyện audio.com lại biết được Cơ Hạo bộ dáng tiểu bạch kiểm không phải quả hồng mềm, mà là một quái thú so với nó càng thêm đáng sợ hung ác. Huyết quang trong mắt Hắc Long tiêu tán hơn phân nửa, nó dị thường hoảng sợ giống lên. Cơ Hạo đạo hữu, xuống tay lưu tình đi. Một tiếng sướng từ chỗ cổ Hắc Long truyền đến, vang to canh, một tiếng, một sợi xích màu vàng quét ngang đến, vòng quanh hố đen quấn một vòng tròn. Các luồng ánh vàng khí lành từ trong sợi xích phun ra, vô số phù văn màu vàng to bằng ngón cái tựa như lưu ly điêu khắc thành, chậm rãi từ trong sợi xích hiện ra, chiếu cái hố đen cũng sáng hẳn lên. Bàn cổ chung chấn vỡ, hư không chỉ duy trì một phần vạn khoảnh khắc bị sợi xích màu vàng phong tỏa, tiếng chuông của bàn cổ chung đã ngừng lại, hố đen tự nhiên cũng tiêu tán không thấy nữa. Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, đây là Hắc Long vỗ bàn cổ chung lực đạo không đủ, cho nên thanh âm bàn cổ chung chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi như vậy, cái hố đen này liền biến mất. Hố đen biến mất cùng sợi xích màu vàng thình lình xuất hiện kia không có bất cứ sự quan hệ nào. Nếu lực lượng Hắc Long đánh ra có thể mạnh hơn chút nữa, như vậy tiếng bàn cổ chung sẽ càng thêm to rõ, phạm vi truyền bá cũng sẽ lớn hơn một chút, có lẽ ngay cả sợi xích màu vàng này cũng có thể đồng loạt phá vỡ cắn nuốt. Nhưng người tế ra sợi xích màu vàng lại không nghĩ như vậy, theo hắn thấy, đây là thần thông pháp lực của mình phá vỡ hố đen cứu Hắc Long. Cơ Hạo đạo hữu thủ đoạn thật tàn nhẫn, con Hắc Long này của bần đạo từ thời Hồng Hoang đã tùy tùng bần đạo, lập công lao hãn mã, không ngờ được hôm nay, lại bị đạo hữu làm tổn hại tứ chi. Đạo hữu thủ đoạn độc ác như vậy, bần đạo không tán đồng. Cơ Hạo trợn mắt, có cái đầu cực lớn của Hắc Long chặn tầm mắt, hắn dứt khoát bay lên cao mười mấy trượng, lúc này mới nhìn rõ người nọ đứng ở trên cổ Hắc Long. Nam tử áo vải thô, để lộ đôi tay cùng cẳng chân, trên cánh tay và mắt cá chân đều khảm sát bát bảo kim hoàn, vòng vàng bát bảo, dáng người cao gầy, đôi mắt hõm sâu, hai hàng lông mày rậm như đao, như hắc long dưới chân hắn, tản mát ra sát khí nồng đậm. Một sợi xích màu vàng quay quanh nam tử cấp tốc xoay tròn vặn vẹo, giống như một con độc mãng có linh tính. Trên sợi xích màu vàng dày đặc những đạo phù văn đầy sắc cổ xưa, tản mát ra một hơi thở trầm trọng, ngưng đọng nghiêm túc. Cơ Hạo này ánh mắt mỗi ngày đều mạnh hơn, đạo hạnh tu vi dũng mãnh tinh tiến, có đầy xu thế một ngày ngàn dặm. Phù văn trên sợi xích màu vàng rơi vào trong mắt hắn, giống như nhìn thấu những phù văn này phần nhiều lấy hiệu lực trấn áp, giam cầm làm chủ, có thần hiệu trấn áp địa thủy hỏa phong, trấn nhiếp quỷ thần quỷ quái. Nếu là người thường bị sợi xích này quấn lên, không nói đến thân thể có thể nhúc nhích hay không, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị giam cầm đông lại. Đạo hữu đầu óc chẳng lẽ đã phát bệnh còn chưa tỉnh sao? Lạnh lùng nhìn nam tử này, Cơ Hạo không chút khách khí quát lớn. Con xúc sinh này dưới chân ngươi, đồ có cha mẹ sinh không có cha mẹ dưỡng, gặp mặt đã hạ độc thủ, cho dù chịu chút đau khổ cũng là cần thiết. Đạo hữu không phân tốt xấu, chỉ vì xúc sinh này hướng bản hậu làm khó dễ, chẳng lẽ giữa đạo hữu cùng xúc sinh này có một xó can hệ nào đó không nói rõ được. Các ngươi là phụ tử thân tình, hay là tình yêu nam nữ? Vừa thấy đạo nhân này, Cơ Hạo đã đoán được lai lịch của hắn, cho nên ngôn ngữ cực kỳ bất thiện. gocchuyenaudio.com, ác độc một tia đường sống cũng không lưu lại. Hắc Long giống giận, sắc mặt nam tử trở nên dị thường khó coi. Hắn nghiến răng nhìn Cơ Hạo, nói từng chữ một, bần đạo chính là thân truyền đệ tử Hàng Long đạo nhân dưới trướng sư tôn, đắc đạo ở năm thiên hoàng. Gần đây nghe nói nhân gian có đại nạn, cho nên rời núi cứu trợ lê dân, tích góp công đức. Cái gọi là tích góp công đức cứu trợ lê gian của ngươi, chính là ăn thùng uống vải ở trong phủ đệ thủy yêu. Cơ Hạo không chút nể mặt quát lớn, đủ rồi, các ngươi bọn đạo nhân rách nát bè lũ xu nịnh này, các ngươi rõ ràng là cấu kết cùng thủy yêu, gây họa thiên hạ. Một cái mũ lớn được hung hăng chụp xuống, Cơ Hạo thét dài một tiếng, chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, hai tay cầm kiếm, khai thiên ích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt bốn chiêu hợp nhất, trên thái cực thần phong phun ra một ánh kiếm dài trăm trượng, trường kiếm mang một vết kiếm sắc bén nhất hướng vào đầu Hàng Long đạo nhân chém xuống. Cách chương.